Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1513, chương 1513, sửng sờ Tô Nguyệt Minh. Góc truyện audio.com. IAT cao mần bên trên Chu Diệp đã ngồi ở trên ghế lái phụ. Vui vẻ nhìn xem tại xe của mình cái khác chiếc kia màu đỏ con của gió thân yêu. Ngươi cố ý à, Mikaela nhìn sang đang toàn lực chuẩn bị tranh tài tổ ủy hội các thành viên. Cười vấn đạo, không sai, Chu Diệp nhẹ gật đầu vì cầm xuống Tô Nguyệt Minh cái này cô nàng. Hắn lại là trang trột dạ, lại là dùng tâm linh lập trường ảnh hưởng cái này lừa gạt lấy cô nàng này ký xuống văn tự bán mình. Hắn dễ dàng đi nàng rất lợi hại phải không? Mikaela có chút ghen dựa vào cái gì chính mình lúc trước liền bị trước mắt tên bại hoại này dùng 10 vạn USD liền cho vừa dỗ vừa lừa lấy được trên giường, mà cái này cô nàng lại làm cho Chu Diệp dùng 15 ức USD. Nàng tương lai sẽ là ta ở cái thế giới này xí nghiệp CEO. Chu Diệp mỉm cười. Nói, người biết Y Queen mở những công ty kia cũng là dùng để rửa tiền. Chân chính kiếm tiền đồ vật không có mấy thứ cho nên. Vì tương lai qua tốt hơn chúng ta cần một cái CEO tới phụ trách một khối này nghiệp vụ ta cũng có thể. Mikaela có chút bất mãn nói. Người cũng có thể, Chu Diệp mang theo một mặt chuyển dụ hỏi ngược lại. Người xác định người cũng có thể sao? Nếu như người xác định lời nói có muốn hay không ta đồng thời đều cho các người 10 ức USD để các người thí nghiệm một chút. Xem ai xí nghiệp quật khởi tốc độ nhanh nhất thật làm thật phải thời điểm. Mikaela ngược lại chính mình liền túng nếu là so sửa xe mà nói. Nàng không sợ, nhưng mà nàng cũng biết mình tuyệt đối không phải kinh thương nguyên liệu đó vừa mới chỉ là nhất thời ghen tuông cấp trên biểu hiện mà thôi cho nên. Không đợi Chu Diệp lại nói. Chính nàng liền bắt đầu nhìn trái mà nói hắn ai. Làm sao còn không bắt đầu tranh tài đâu. Đại khái đang chờ máy bay trực thăng đến đây đi. Chu Diệp nhìn một chút như cũ tại bận rộn không nghỉ đám gia hỏa nói thật. Trận này trên cá cược ức đấu bò, đã hấp dẫn ánh mắt mọi người cao như vậy tiền đặt cược không chịu có thể không làm cho bọn này hứng thú. Nhưng mà đa số người cũng không coi trọng Chu Diệp IAT cao mần. Nếu như so Việt dã mà nói, bọn hắn sau đó chú Chu Diệp chiếc này bà khí IAT cao mần. Nhưng mà đường cái tốc độ cuộc so tài lời nói, vẫn là thôi đi ngay lúc này một hồi máy bay trực thăng đặc hữu tiếng động cơ từ giữa không trung truyền đến rõ ràng trực tiếp dùng máy bay trực thăng. Đã đạt tới hiện trường chuẩn bị xong chưa? Một cái dưới đất đấu trường nhân viên công tác đi tới. Đối với Chu Diệp cùng Tô Nguyệt Minh làm sau cùng tranh tài xác nhận. Ok, X2 Chu Diệp cùng Tô Nguyệt Minh đều đối nhân viên công tác khoa tay múa chân một cái không có vấn đề thủ thế một cái nữ lang tóc vàng thản nhiên đi tới. Hai chiếc xe phía trước, tiếp đó theo đỏ rực tấm vải rớt xuống đất, hai chiếc xe đồng thời vọt ra khỏi thi đấu tuyến thân yêu. Ngươi dự định để cho ta toàn trình nghiền ép nàng đâu? Vẫn là để ta chậm rãi cùng với nàng chơi một cái trò chơi đâu? Mikaela nhẹ nhõm cầm giữ tay lái khóe miệng cười trúng chím vấn đạo. Thua là tuyệt đối không có khả năng thua. Mikaela mặc dù ghen, nhưng mà cũng chia phải rõ ràng nặng nhẹ có lẽ nam nhân nhà mình không quan tâm cái kia 15 ức USD. Nhưng mà rõ ràng nam nhân nhà mình tương đối muốn có được cái kia nắm giữ một trường mỹ nhan thịnh thế đại mỹ nữ cho nên. Nàng là không dám cố ý thua cho Tô Nguyệt Minh tùy ngươi. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Nhưng mà ta cá nhân đề nghị là ngươi tốt nhất một đường không nhanh không chậm theo sau lưng nàng. Tiếp đó tại cuối cùng 30 km thời điểm, đem nàng bỏ rơi không nhìn thấy xe của chúng ta đèn sau thân yêu ngươi thật là xấu nghe được nam nhân nhà mình mà nói. Mikaela trong nháy mắt minh bạch nam nhân nhà mình cái kia ác thú vị. Bất quá ta thích tại người cảm giác mình nắm chắc phần thắng thời điểm. Nói cho nàng, kỳ thực thắng lợi nữ thần chưa bao giờ quan tâm qua nàng thực sự là quá thú vị. Pagani con của gió không hổ là chuyên vì đường rẽ mà ra đời tính năng xe. Mà Tô Nguyệt rõ ràng nhưng cũng là một cái nghiệp dư cấp tay đua xe. Cái kia di chuyển chơi gọi một cái lưu nhưng mà, dù là nàng tại khoảng cách thẳng tắp bên trên. đem tốc độ thêm đến 400 km/h, giờ vẫn như cũ hoàn toàn không cách nào hất ra chiếc kia Chu Diệp IAT Cowman. Chiếc kia đen thui IAT Cowman, liền như là một cái đêm tối u linh. Đúng là âm hồn bất tán thật chặt cắn lấy Tô Nguyệt Minh Pagani con của gió phía sau. Cho dù IAT Cowman cũng không có vượt qua con của gió. Nhưng mà vẫn cho đang xem tại chỗ trực tiếp hiện trường người xem không có gì sánh kịp xung kích phác xe này dùng chính là cái gì động cơ lại có thể chạy. Ra cái tốc độ này, ta đột nhiên cảm giác được ta thích chiếc xe này làm sao bây giờ. Trời ạ, nếu như đem xe này động cơ chứa vào con của gió bên trên. Ta đơn giản không dám tưởng tượng con của gió có thể chạy ra dạng gì tốc độ tới mà lúc này đang toàn lực lái chính mình xe yêu Tô Nguyệt Minh cũng có. Chút gấp nhưng mà, nàng vẫn như cũ tận lực đè nén trong lòng mình sốt ruột. Tận chính mình toàn lực lái chính mình con của gió. Di chuyển bẻ cua tiếp đó ra tốc cứ như vậy tiếp tục giữ vững ta tuyệt đối sẽ không thua mang theo ý nghĩ như vậy. Tô Nguyệt Minh bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại thậm chí nàng còn có thưa thãi suy nghĩ các loại lần này sau khi thắng lợi. Mình nhất định muốn hỏi một chút Chu Diệp ở nơi nào đổi xe. Quay đầu đem xe yêu của mình cũng làm đi qua đổi một chút nhưng mà loại này người thắng thừa thãi tại cuối cùng 30 km thời điểm không còn sót lại chút gì. Hello, bảo bối thắng lợi mộng đẹp muốn tỉnh lại. Nhìn thấy cuối cùng 30 km ký hiệu Mikaela khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Dưới chân hơi dùng sức trong nháy mắt IAT Cowman giống như một đầu tỉnh lại giống như dã thú. Bộc phát cuồng bạo tiếng gầm gừ xông về Tô Nguyệt Minh sau lưng không đợi Tô Nguyệt Minh phản ứng lại đâu IAT Cowman liền đã vượt qua Tô Nguyệt Minh. Pagani con của gió, đèn sau tại đường rẽ ở giữa mấy cái lấp lóe phía sau biến mất ở Tô Nguyệt Minh trước mắt cái này làm sao có thể. Tô Nguyệt Minh giờ khắc này thật sự bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh cái này CMN thật là một chiếc SUV. Cái này CMN chính là máy bay à. Tô Nguyệt Minh có chút khó có thể tin nhìn một chút chính mình vận tốc bày tỏ không sai à. Một mực tại 400 bên trên đâu cái kia vừa mới cái kia hàng tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Không chỉ là Tô Nguyệt Minh bao quát những cái kia nhìn trực tiếp khán giả cũng đều trong nháy mắt trợn tròn mắt ước chừng 5 phút. Không ai nói ra được một câu nói phắc đó là máy bay à. Không máy bay động cơ cũng không có nhanh như vậy ngươi muốn tính toán phong chờ đầu ngốc. Ai có thể nói cho ta biết một chút, ta kỳ thực là xuất hiện ảo giác ha ha ha ha lão tử phát tài một cái muốn ăn ý ra hòa. Cười lớn tiếng lấy cứt chó khốn nạn làm IAT Cowman đến điểm cuối thời điểm. Dưới mặt đất đua xe nhân viên công tác thật sớm liền chờ ở chỗ này. Bọn hắn rất cung kính đem trong tay mình bài kim tạp đưa cho Chu Diệp. Tiên sinh, đây là ngài tiền đặt cược, $1,000 đã đánh vào ngài trong thẻ ân. Chu Diệp nhẹ gật đầu, tiền đặt cược thu hồi kim cùng quản lý phí cái kia 1.000 vạn là đã sớm từng thu. Cho nên cũng không tồn tại lần thứ hai thu phí chuyện như vậy. Đương nhiên, Chu Diệp cũng không tính bây giờ liền đi, bởi vì hắn còn muốn ở chỗ này chờ hắn tiền đặt cược tới đây chứ. Cách chương.